Tôi rất đáng yêu, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Ross vì vừa mới ăn xong, mọi người căn bản đều không đói, ngoài trời vừa lạnh lại vừa tối, cũng không có cách nào ra ngoài dạo. Vì vậy sau khi thu dọn đồ đạc, thứ có thể giải trí duy nhất ở trong phòng là đánh bài. Bài đơn giản nhất, đấu địa chủ, Trúc Nam Tinh tuy không biết chơi game, nhưng riêng về khoản chơi bài lại ở trình độ cao siêu. Sau khi hạ cánh tay xuống mấy cái, Kỳ Hạ phải dùng ánh mắt khác để nhìn cô. Trúc Nam Tinh chú ý tới biến hóa trên gương mặt Kỳ Hạ liền tự đắc ưỡn thẳng lưng. Kỳ Hạ cười một tiếng, khi nào mới đem được sự nhanh nhạy này vào toán học đây a? Trúc Nam Tinh bất mãn nhíu mày, đem ngón tay trắng nõn chọc chọc vào cánh tay Kỳ Hạ. Đánh bài là đánh bài, đừng lôi toán vào. Lời nói của bọn họ chạm tới nỗi đau của Tôn Dương, kích động tới mức không còn sức lực, bài bị rơi vãi khắp nơi. Chu Thư Đồng một bên mắng cậu vô dụng, một bên tự mình nhặt bài lên cho cậu. Đầu óc Tôn Dương lúc này mới tràn đầy nghi vấn. Nói đến chuyện này, tao mới nhớ Kỳ ca, mày đỉnh thật đấy, hóa ra mày đã lén ẩn giấu năng lực này từ lâu. Sớm biết vậy tao đã ngồi chung phòng thi với mày. Chu Thư Đồng nhớ tới chuyện này, thật không dám giấu, lúc cô nhìn vào phiếu điểm cũng tưởng mình hoa mắt. Kỳ ca anh là, thực lực, thật đấy, Trúc Nam Tinh không thể không biện hộ. Đợt này tớ làm bài thi toán tốt như vậy cũng chính là nhờ một công Kỳ Hạ đó, cậu ấy đã dạy bù tớ một tháng lận. Ồ, Tôn Dương dựng thẳng ngón cái. Hóa ra đều là lén lút học bù. Trúc Nam Tinh lắc đầu, nghiêm trang phủ nhận. Quang minh chính đại, Tôn Dương cạn lời. Trúc Nam Tinh nghĩ một chút rồi lại giải thích. Thật ra còn một lý do khác nữa, Kỳ Hạ đoán trúng mấy câu hỏi lớn, tất cả đều là những câu hỏi hiếm gặp. Chu Thư Đồng sửng sốt, vậy mà cậu không chia sẻ. Trúc Nam Tinh ơ, một tiếng, lúc này mới phản ứng ra là cô ấy hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ý tớ không phải vậy, lúc đó cậu ấy đưa tớ mấy dạng đề lận cơ, trong đó có mấy câu tương tự. Chu Thư Đồng vẫn hơn dỗi nhìn chằm chằm cô. Trúc Nam Tinh vốn không nghĩ nhiều, nhưng bị Chu Thư Đồng nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng có hốt chột dạ. Ai, lần sau chúng ta cùng học bù chung. Chu Thư Đồng lúc này mới thu hồi ánh mắt, Kỳ Hạ đang từ từ uống một ngụm nước nóng, liếc xéo Trúc Nam Tinh một cái. Cậu đáp ứng thay tôi. Trúc Nam Tinh chỉ độn gật đầu. Kỳ Hạ híp mắt lại. Lấy tư cách gì thay tôi đáp ứng? Trúc Nam Tinh nghĩ nghĩ. Em gái, đôi mắt Kỳ Hạ trầm xuống, lại nhìn Trúc Nam Tinh, sau đó mới chậm gì gì gật đầu. Giao ước, quần chúng xung quanh chết lặng. Cái gì vậy? Trước mặt mọi người, vờn nhau, sao? Thời đại nào rồi còn chơi trò tình anh em? Đã không còn tâm tình chơi bài, lại còn bị táp vào mặt cái ánh mắt thâm tình của Kỳ Hạ đang đùa giỡn trên người Trúc Nam Tinh, càng không có gì thú vị. Vì vậy, Tôn Dương xoay chuyển tròng mắt nhếch mép. Kỳ Hạ vừa nhìn liền biết cậu ta lại sắp bày trò. Tôn Dương, hắc hắc, cười xấu xa, chúng ta kể chuyện ma đi, mỗi người kể chuyện xong liền đi ngủ. Trúc Nam Tinh vừa nghe đến, kể chuyện ma, liền nhanh chóng bịt tai lại, cả người đều ra sức cự tuyệt. Tôn Dương mặc kệ, mở miệng kể. Những gì sắp kể ở đây đều là sự thật hay là những gì trước kia mẹ tôi vẫn thường hay nói. Khi mẹ tôi vừa mới kết hôn với bố, ngôi nhà tân gia của bọn họ lại ở đối diện nhà của một ông lão đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần khi mẹ tôi ra ngoài đi chợ, buổi sáng phải dậy sớm, lại còn là mùa đông, đúng, như hiện tại không sai lệch lắm. Khi đi tới cuối cây cầu ở đầu thôn liền nhìn thấy một ông lão ở đầu bên kia đang quay vòng tròn, mẹ tôi không biết và nghĩ rằng người đó đang tìm cái gì đó mới tới gần, ông lão đó liền ngồi xổm xuống, mẹ tôi cũng ngồi xuống theo, hỏi xem ông có cần giúp gì không, ông lão đó vẫn không hề trả lời, mẹ tôi lại hỏi một lần nữa, đúng lúc này. Giọng Tôn Dương càng ngày càng nhỏ dần, nhưng cậu ta lại tiến gần đầu vào. Sau lưng Trúc Nam Tinh nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, giọng Tôn Dương cứ nhỏ dần, cô hơi dựa về phía Kỳ Hạ. Cuối cùng cả người đều vùi trong vòng tay của Kỳ Hạ. Cậu nhìn xuống, thấy cô gái nhỏ nửa người nằm trong tay mình, trong đôi mắt đen hiện lên một tia bất đắc dĩ, đang định nhắc nhở Tôn Dương kiềm chế một chút, liền phát hiện đã quá muộn. Tôn Dương cả người đều sáp lại gần đây, bộ dáng giả ma giả quỷ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Lúc này, mẹ tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, làm sao đôi giày dưới chân của người này lại quen thuộc như vậy được. Bỗng nhiên, Tôn Dương đột nhiên cao giọng. Trúc Nam Tinh hét lên một tiếng bổ nhào vào trong lòng Kỳ Hạ, hai tay che tai lại. Không có thật, không có thật, không có thật. Chu Thư Đồng cũng sửng sốt, không ngừng vỗ ngực lẩm bẩm. Thịnh vượng, cường quyền, dân chủ, khoa học. Ha ha ha ha ha. Tôn Dương đã thành công, sung sướng ngã xuống ghế sofa, điên cuồng đập thành ghế. Chu Thư Đồng điên tiết tay nắm thành cú đấm tần cho cậu ta một trận như từ. Trúc Nam Tinh không có khả năng đánh người nhưng trong lòng cũng đã tức điên lên rồi. Kỳ Hạ thấy sắc mặt cô tái mét, đứng dậy vỗ đầu cô. Được rồi, trở về ngủ đi, đều là giả. Trúc Nam Tinh bẹp miệng, ủy khuất ngẩng đầu. Cậu ấy bảo đây là sự thật. Cậu ta chỉ cố ý nói cho cậu sợ thôi, làm gì có chuyện ma quỷ, mấy câu đầu chỉ là linh tinh vớ vẩn, cố tình cao giọng dọa các cậu sợ thôi. Kỳ Hạ nói, Trúc Nam Tinh bán tín bán nghi nhìn về phía Tôn Dương, hỏi. Vậy mẹ cậu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Tôn Dương kinh ngạc, cậu không sợ à, tôi muốn biết. Trúc Nam Tinh hiếm khi hiếu kỳ hỏi. Tôn Dương tùm tìm thò mặt qua. Mẹ tôi, bà nhìn thấy ông lão kia? Không, có, khuôn, mặt, Trúc Nam Tinh che lỗ tai chạy về phòng. Tôn Dương, ha ha, cười lớn, ngay sau đó bị một chân Kỳ Hạ đạp cho lăn lóc. Sau khi trở về phòng, chỉ đơn giản thu dọn một chút rồi tắt đèn đi ngủ. Chu Thư Đồng vì đi đường mệt mỏi, đầu vừa dính vào gối đã lăn ra ngủ như chết. Trúc Nam Tinh mọi khi không có lạ giường, nhưng vì câu chuyện ma của Tôn Dương kể mà có chút trằn trọc mãi không ngủ được. Trên núi địa hình trống trải nhiều, tiếng gió gào thét như tiếng gầm của dã thú trên đỉnh núi. Ngoài cửa sổ phát ra tiếng sột soạt như thể có người ở đó. Trúc Nam Tinh càng lúc càng thấy sợ, muốn gọi Chu Thư Đồng dậy, nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ấy lại không đành lòng. Suy cho cùng vẫn là nhấc điện thoại bấm số gọi cho Kỳ Hạ. Alo, bên chỗ Kỳ Hạ rất yên tĩnh, màn đêm đen càng tôn lên quãng giọng trầm ấm của cậu. Trúc Nam Tinh chờ mình thấp giọng. Là tôi, Kỳ Hạ thanh âm rất thấp nhàn nhạt. Tôi biết, ngay sau đó, hai người đồng thời im lặng, bên tai chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều. Trúc Nam Tinh cắn môi cảm giác giống như Kỳ Hạ đang ở bên mình. Tiếng hít thở cơ hồ như thiêu đốt vành tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ sao, trong phòng, Kỳ Hạ nhìn Tôn Dương đã rơi vào giấc ngủ, ngồi dậy, sau lưng dựa vào tường. Cậu đốt một điếu thuốc, khói trắng tạo thành một tầng sa mỏng ở trước mặt. Chỉ có một chút tia lửa trong căn phòng tối, soi sáng đôi mắt đen của cậu. Một chút, Trúc Nam Tinh ngượng ngùng thừa nhận, Kỳ Hạ muốn trấn an cô một chút nhưng nghĩ lại có khi không hiệu quả gì. Vì vậy cậu cắm tai nghe, để đi điền thoại sang một bên, không có gì để nói. Cậu không buồn ngủ, có buồn ngủ, Trúc Nam Tinh rất nhanh trả lời. Kỳ Hạ nhất thời không nói lên lời buồn cười. Tôi phải làm sao bây giờ? Cũng không thể ngủ cùng cậu. Trong giọng nói của thiếu niên có chút trêu chọc, Trúc Nam Tinh thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng cười xấu xa của cậu. Mặt hơi nóng, Trúc Nam Tinh nói. Kể một câu chuyện cho tôi nghe đi. Kỳ Hạ dừng lại tưởng mình nghe lầm. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không phải 16 tuổi à, 60 vẫn nghe được. Trúc Nam Tinh bất mãn. Kỳ Hạ, TSK, ấu chỉ, Trúc Nam Tinh tiếp tục bất mãn. Hừ, trầm mặc một lát, Kỳ Hạ bỗng nhiên cười, cậu khẽ cắn điếu thuốc mơ hồ nói. Tôi chưa đọc chuyện cổ tích bao giờ cả, cậu cứ tùy tiện kể đi, chỉ cần không phải chuyện ma là được. Kỳ Hạ trước đây chưa từng nghĩ rằng có một ngày cậu một bên hút thuốc một bên kể chuyện cho cô gái nhỏ nghe. Mục đích vẫn là dỗ cô ngủ, TKS nghĩ đến là đau răng. Trúc Nam Tinh cũng không nghĩ tới có một ngày cô có thể nghe được một câu chuyện cổ tích ly kỳ như vậy. Hóa ra cô bé bán diêm không chết sau khi thắp que diêm cuối cùng mà trở thành yêu tinh cuối cùng trong một khu rừng. Bản chất cô được thiên nhiên coi như một vị thần, được các thủ lĩnh động vật mời tới tham gia một bữa tiệc khiêu vũ trong rừng, và gặp gỡ 7 chú lùn trong nàng Bạch Tuyết. Những chú lùn vốn dĩ sinh ra không hề lùn, chỉ là ăn nhầm thuốc độc. Đó là cách duy nhất để cứu vãn nàng Bạch Tuyết. Sau khi cứu Bạch Tuyết thành công, 7 chú lùn quay trở lại khu rừng và trở thành 7 mỹ nam. Chậc chậc, dù sao cũng không đẹp trai bằng tôi. Kỳ Hạ vừa nói vừa cười. Trúc Nam Tinh lắng nghe cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Cô xốc chăn đi xuống giường, chạy ra cửa áp tai lên nghe, bất ngờ. Kỳ Hạ thực ra đang ở ngoài cửa phòng cô. Trúc Nam Tinh bất giác cảm động, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cửa, một lúc sau mới nói. Kỳ Hạ mau về đi, bên ngoài lạnh lắm. Kỳ Hạ nhận ra mình đã bị phát hiện, hơi cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi đi đây, ngủ ngon. Trúc Nam Ti tựa cằm trên đầu gối. Trúc ngủ ngon, khi bên ngoài không còn tiếng động, Trúc Nam Tinh đứng dậy, mở cửa thò đầu ra bên ngoài. Bên ngoài ánh lên một đốm sáng nhỏ, Kỳ Hạ vẫn chưa rời đi. Trúc Nam Tinh đối diện với đôi mắt biết cười của Kỳ Hạ, hơi ngạc nhiên. Cậu BPS mặt Trúc Nam Tinh, biết ngay cậu sẽ chui ra mà, vào phòng đi, tôi cũng đi đây. Nhìn bóng lưng dài của Kỳ Hạ, không hiểu tại sao Trúc Nam Tinh lại ngây ngô cười. Cô nắm chặt điện thoại, đặt ở trước ngực, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới tự nhủ. Ngủ ngon, Kỳ Hạ, cách chương.